Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 25, phần 37. Tôi biết Tuyền Béo rất rõ, cậu ta rất thạo bơi lặn, nhưng mà lúc này thấy cậu ta rơi xuống nước mà không thể không lo thay cho thằng bạn chí cốt. Đám xác trôi nổi kia không ngừng trôi tục như là những cái bánh gối đang luộc. Tuyền Béo vừa bị rơi xuống đã bị chúng dây bọc, chỉ chớp mắt là không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi liền định bụng nhảy xuống cứu, nhưng lại bị con quái trùng cản lối, khó mà thoát thân, nên đành lớn tiếng gọi tên của cậu ta. Con quái trùng bị móc mắt, đang điên cuồng quẩy cái thân hình to lớn của nó, đập dở dụng vô số tảng đá. Làn xương đỏ phun ra từ các kẻ giáp ngày càng nhiều hơn. Có điều màu đỏ đã hơi nhạt đi, chứ không còn đỏ tươi như trước. Tôi cho rằng màu xương đỏ nhạt đi là vì ánh sáng trong động sáng tối biến đổi, nên không mấy chú ý. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con quái trùng để mà còn cứu Tiền Béo ở dưới nước. Nhưng mà thân xác của nó lại quá lớn, tôi xông lên mấy lần đều phải lui lại, suýt nữa bị vỏ giáp của nó đè bẹp dí. Sơ Lê Dương biết rõ tình thế, liền nhặt chiếc ba lô của Tuyền Béo rồi trèo lên một tảng đá cao nhất, mở ba lô lấy thuốc nổ ra, vừa lớn tiếng gọi tôi. Anh Nhất, nó sắp không chịu được nữa rồi. Đoạn ném khẩu súng ngắn 64 cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn động tác của Sơ Lê Dương và lập tức hiểu ý cô nàng. Bèn đưa tay bắt lấy khẩu súng rồi nói to. Tôi sẽ nhử nó để cô chuẩn bị thuốc nổ ngang. Khi nào xong thì ra hiệu cho tôi biết. Đừng có lâu quá. Ta còn chưa biết Tuyền Béo ở dưới nước sống chết ra sao đó. Tôi giơ súng ngắm bắn liền mấy phát vào đầu con quái trùng. Tuy vẫn trong tầm bắn, nhưng mà đối với con sâu khổng lồ này, khả năng sát thương của súng là quá nhỏ, không đáng kể mấy. Để cho Sơ Lê Dương có nhiều thời gian chuẩn bị, tôi đành cố nhử con sâu to đùng đang bị thương và điên cuồng này chú ý đến mình. Con mắt duy nhất của con quái trùng đã hỏng, nhưng vì quanh năm sống ở thế giới lòng đất tối tăm, chỉ tiếp xúc với thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của các xác chết phía bên dưới nước, cho nên thị giác của nó đã bị thoái hóa nghiêm trọng, nhưng xúc giác thì lại rất nhạy bén. Tôi cầm chiếc xẻng công binh đập vào đá kêu choang choang. Quả nhiên đã thu hút được nó, thân hình quái dị quẩy mạnh đuổi theo tôi. Vậy là mưu kế đã có hiệu quả, tôi cũng không dám giao đấu chính diện với nó, chỉ chạy về phía những tảng đá dày đặc. Con sâu liên tục vô phải đá nên càng điên tiết. Sức mạnh mang rợ của nó tựa như là một cỗ máy ủi đất hạng nặng, nghiền dụng vô số đá. Sức người có hạn, dù có cố đến mấy cũng không địch nổi con quái trùng như một đoàn tàu hỏa này. Trong lúc hỗn loạn, tôi hét gọi Sơ Lê Dương. Tham mưu trưởng Sơ Lê, sao mà vẫn chưa chăm ngòi nổ vậy? Cô định bắt tôi chết dở ở đây hả? Sơ Lê Dương đứng ở khu vực đá tảng cao nhất đáp. Sắp được rồi, anh cố nhử nó 10 giây nữa thôi. Tôi biết Sơ Lê Dương nhất định là đang tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng mà lúc này tôi chẳng còn cầm cự nổi 3 giây, chứ đừng nói là 10 giây. Làn gió mạnh thốc đến phía sau lưng, phá vào tôi một luồng khí nóng bỏng. Ngay bên tôi là một khối xương đỏ đang dần đậm đặc. Giờ chẳng còn nghĩ được mấy giây là gì nữa. Trước mặt là tảng đá dựng đứng, hết đường chạy rồi. Tôi hoang mang, không biết còn lựa chọn nào khác không, cho nên đành tung mình nhảy ào xuống nước. Vai của tôi va trúng một cái xác nổi lềnh bềnh. May mà chưa gãy xương, tôi thấy đau nhói, lại còn bị uống mấy ngụm nước sông lạnh tanh, thúi quắc. Lạ thật, tại sao cái xác chết này lại cứng như đá vậy? Tôi bỗng thấy rùng mình như vừa bị điện giật, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kinh hãi hết sức khó hiểu. Đoạn sực nhớ ra khi đang bơi ở hang động trước đã từng có cái cảm giác đặc biệt này rồi, mà không chỉ một lần, tựa như là đã từng gặp ở đâu đó rồi, một cảm giác khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Chân tay của tôi bị tê dại, ngâm mình trong nước, chưa kịp nghĩ xem có chuyện gì thì đã bị vô số xác chết cuốn xuống dưới nước sâu. Dưới đáy nước giá lạnh cũng có ánh sáng xanh ảm đạm. Lần này thì khoảng cách giữa tôi và xác chết rất gần, dường như là mặt đối mặt. Tôi cố mở to, cố gắng nhìn, rốt cuộc cái đám thi thể này là cái gì chứ? Không nghĩ cách thoát thân. Nhưng cái đống xác chết ấy cứ chao qua chao lại, khiến cho tôi hoa cả mắt. Mặt nước bị vô số xác chết hoàn toàn che phủ. Muốn nhòi lên trên là chuyện không tưởng rồi. Người giỏi bơi lặn đến mấy cũng chỉ có thể sống dưới nước 2 phút là cùng, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Nếu không thì chắc chắn là tôi sẽ chết đuối dưới làn nước lạnh này. Tôi căn bản không hề chuẩn bị trước, không nín thở, lại vừa va phải cái xác chết phụ nữ và uống mấy ngụm nước thối, cho nên vừa bị chìm xuống nước đã thấy lồng ngực căng tức, phổi như sắp nổ tung, không thể nhịn nổi nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay bám vào chụp lấy lưng. Tôi sợ quá, tóc tai dựng ngược, thấy bàn tay ấy nắm vai tôi rồi giật tôi lại. Thì ra là Tuyền Béo đang ở phía sau, cậu ta giỏi bơi lặn, phổi trữ được nhiều không khí, đã nhịn thở dưới nước được một phút rưỡi rồi, lúc này cũng như nỏ mà kéo căng hết cỡ, phải ngoi lên lập tức. Tôi và Tuyền Béo vừa đụng nhau dưới nước, bỗng cảm thấy trong nước chấn động một hồi. Con quái trùng nghe tiếng tôi rơi xuống nước, không ngờ lại vẫn lao theo truy kích không tha. Cú lao của nó mạnh đến nỗi khiến cho đám xác đang che kín trên mặt nước phải dạt hết cả ra. Đang cầu sinh mà không có lối nào sáng, thấy con quái trùng lao xuống nước, cả hai bèn nắm ngay lấy cái vỏ giáp bọc bên ngoài của nó. Con quái trùng cảm nhận được ngay, bèn trồi thân lên khỏi mặt nước, ra sức dùng dãy thật mạnh, hòng hất chúng tôi văng ra. Thân thể của tôi vừa rời khỏi mặt nước, lập tức cảm thấy quán niệm âm u nặng nề kia đã biến mất, không còn tâm tích, vội há mồm hít thở gấp mấy hơi, rồi nhân đà con quái trùng quẩy mình nhảy lên tảng đá trên mặt nước. Thấy Tuyền Béo vẫn còn bám chắc các mảnh giáp dãy đồng xanh trên thân con quái trùng, tôi cũng hơi yên tâm, bèn hô lên với Sơ Ly Dương: "Còn chờ gì nữa?" Sơ Ly Dương đã lắp xong ống thuốc nổ và ngòi dẫn, đứng trên cao châm một ống rồi ném vào đầu con quái trùng, đồng thời ra hiệu cho Tuyền Béo nhảy ra xa. Tuyền Béo thấy thuốc nổ đã ném tới, đâu dám coi thường, lập tức lựa một chỗ tương đối bằng phẳng lăn xuống. Giữa đầu và thân con quái trùng có rất nhiều mảnh giáp to, đầu lại đeo mặt nạ vàng. Sơ Ly Dương đã tính chuẩn thời gian nổ để mà ném đỏ thuốc vào phần đầu của nó. Nào ngờ hiệu quả còn trên cả ý muốn, con quái trùng mù mắt, không cần biết là cái gì đang bay đến, cứ há mồm đớp luôn, nuốt cả ống thuốc nổ vào. Một tiếng đùng vang lên giữa không trung, nghe trầm đục như là quả khí cầu bị dở, chất dịch màu vàng xen lẫn những làn khói đỏ cùng vô số mảnh thịt dở bắn ra tung tóe như mưa. Con sâu khổng lồ lắc mình chao đảo mấy lần rồi nặng nề rơi xuống đất. Những mảnh giáp vải rồng quái dị đập vào đá phát ra những âm thanh sủng sẻn đến chói tai. Làn khí đỏ cuồn cuộn bốc lên, màu sắc mỗi lúc một nhạt đi rồi dần dần tan biến trong không khí. Nhìn vào những chỗ mảnh giáp vải rồng quái dị tuột ra khỏi cái lớp vỏ che thân con sâu khổng lồ bên dưới, bộ giáp đã biến thành màu đen chứ không còn đỏ tươi như lúc đầu nữa. Chúng tôi nghĩ phen này nó chết thật rồi, bèn thu nhặt các thứ rơi vãi rồi cầm súng bước đến gần xác con quái trùng quan sát. Đầu con sâu bị nổ tung thành hoa loa kèn, lúc này vẫn còn đang giật giật. Vẫn có câu sâu trăm cân chết giật gân, mà cho dù chưa chết chắc chắn nó cũng không uy hiếp chúng tôi được nữa. Thương tích nặng nề do vụ nổ gây ra đã khiến cho cơ thể của nó không sản sinh ra màng xương nồng đậm màu đỏ kia. Loại khí này tuy là không gây chết người nhưng lại giúp cho lớp vỏ ngoài của nó rắn chắc và khỏe mạnh lạ thường. Không rõ cái đồ khốn kiếp này là con quái vật gì nữa. Sư Lê Dương nói, rất có thể nó là một loại côn trùng đã bị tuyệt chủng, chỉ thời tiền sử mới có những con sâu to lớn như vậy thôi. Nhưng giờ thì khó đoán lắm, ta xem xét sao đi. Chúng tôi đi dọc về phía đuôi con sâu, muốn xem nó dài chừng bao nhiêu mét. Chỉ riêng cái lớp giáp dãy rồng bằng đồng xanh này thôi đã là cần đến bao nhiêu đồng rồi. Thật không thể không khiến cho người ta lấy làm kỳ lạ. Nào ngờ khi đến tận cuối hang hồ lô, chúng tôi mới phát hiện ra là nó không có đuôi. Hoặc nói cách khác, đuôi của nó đã quá thạch, hòa quyện làm một với đá đỏ của hang hồ lô. Tuyền Béo dí nòng súng vào thân thể của con sâu chọc mấy cái rồi nói, vừa nãy nó cứng như thép, đạn bắn không thủng nữa, lúc này lại mềm hoạt như là con sâu róm, hình như là chưa chết hẳn thì phải. Theo tôi, chúng ta chẳng cần biết nó là cái con khỉ gì, cứ nhét thêm một quả thuốc nổ vào mõm của nó rồi tiễn của nợ này sang Tây Thiên cho bỏ tức. Sơ Lê Dương nói, chỉ e không có đơn giản đâu, với trang bị của chúng ta không thể giết nó chết hẳn được. Cũng may là nó không uy hiếp chúng ta được nữa thôi. Ngoại trừ giảm thiểu oxy trong không khí, e khó mà giết nó được bằng cách khác.

Thấy chúng tôi xúm bên cái xác con sâu xem xét, cậu ta liền cuống quýt tìm chiếc xẻng công binh đào xới cái đầu nát bươm của con sâu để tìm vàng. Tôi cùng với Sơ Lê Dương vác cái xác lên bờ dưới nước, không để ý là Tuyền Béo đang làm gì. Bỗng cậu ta hét ầm lên đằng sau tôi. Tôi vội ngoái lại, chỉ thấy cái đầu con sâu to đùng vốn đã nát bét bất chợt ngẩng lên, cái mồm nát vụn không biết từ lúc nào đã phình to gấp mấy lần và đang không ngớt kêu lên những tiếng ư gư gư. Con quái vật này nó khỏe thật chứ, nó không thể chết thật hay sao? Tôi vội cầm ngay khẩu súng máy chữ Chicago định lia cho nó một tràng, nhưng lại thấy rằng nó không định tấn công chúng tôi, có vẻ như nó sắp sửa nôn ọe. Tôi chưa kịp nhắc Tuyền Béo tránh ra xa thì con sâu đã há mồm ọc ra, nôn ra một đống lớn xác chết mà nó đã ăn trước đó. Những cái xác đã biến thành màu nâu xỉn, cũng không còn làn ánh sáng xanh lạnh lẽo bên ngoài nữa. Xung quanh dính chất nhờn đặc sệt, cả cái đám nhầy nhụa ấy phun vào người của Tuyền Béo. Đứng cách cậu ta 7-8 bước mà mùi tanh đã khiến cho tôi suýt ngất xỉu rồi. Tôi lập tức cầm cái cuốc chim khều cái túi Tuyền Béo đang khoác ở trên người, rồi cùng với Sơ Ly Dương kéo cậu ta ra khỏi cái đống xác chết. May mà đám xương độc đã bay tản vào trong sơn cốc. Chất nhờn này là dịch dạ dày, có thể có axit, nhưng mà mau chóng rửa cho sạch sẽ thì sẽ không sao. Con sâu bất tử khổng lồ nôn ra liên tục. Sau khi đã nôn hơn 100 cái xác đen xì thì lại kêu lên dữ dội, hết sức đau đớn. Kể đó, nó lại tiếp tục nôn ra một vật hình vuông to lớn xuống đất. Khắp bề mặt dính đầy chất nhớt, có nhiều mũ đinh tán bằng đồng nhấp nhô lòi lõm, hình như là một cái hộp bằng đồng xanh hoặc là một cổ quan tài bằng đồng. Tôi không ngớt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ trong bụng nó lại có một vật to lớn chừng này. May mà đã kịp kéo Tuyền Béo ra, nếu không cậu ta sẽ bị bẹp dí. Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau, cô nàng cũng kinh ngạc và ngờ ngợ. Thứ này rất giống cái hộp ma Pandora nằm trong bụng rồng theo truyền thuyết phương Tây. Chương 26: Bào thai động đậy. Con sâu bất tử đã nôn hết các thứ trong bụng ra, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, cái đầu vừa ngẩng lên lại gục xuống, nó đã hoàn toàn kiệt sức, thân co lại nằm bất động. Vừa nãy Tuyền Béo bị cái đống xác chết lẫn dịch dị nhầy nhụa của con sâu phun khắp người, lại suýt bị cái hòm vuông đè trúng, còn chưa kịp hoàn hồn mà vẫn không quên bốn chữ mù kim phát tài. Lập tức bước đến gần, vừa vuốt chất nhớt tanh hôi trên mặt, vừa lẩm bẩm. Má mẹ nó, suýt nó cán ông thành nhân bánh rồi. Đại nạn không chết, bố ắt sẽ có phúc lớn con à. Mà không biết trong cái hòm này chứa đựng những cái gì nữa, sao để con sâu nó nuốt vào bụng chứ? Tôi cũng lấy làm lạ, có lẽ đây là chuyện khó tưởng tượng nhất trong đời mình cũng nên. Tôi và Sơ Ly Dương đứng sau Tuyền Béo, cùng nhìn cái hòm dài ngàn năm tuổi ở trong bụng con sâu, hết sức ngờ vực. Có lẽ nó đúng như là Sơ Ly Dương nói, là cái hộp Pandora trong truyền thuyết của phương Tây, vốn cũng nằm trong bụng một con rồng lửa và chứa đựng một bí mật ghê gớm cùng vô số yêu ma quỷ quái. Tuyền Béo đã không còn đợi được nữa, liền cầm cuốc chim khơi các xác phụ nữ đang chất bên cạnh hòm gạt sang một bên, định mở ra xem bên trong có thứ gì đáng tiền hay không. Thấy mấy cái xác phụ nữ đang bị cuốc chim của Tuyền Béo kéo ra đều đen xỉn, tôi rất tò mò, bèn đeo găng tay vào rồi kéo một cái ra. Tay của tôi cảm giác rất nặng, tuy vẫn nói chết nặng. Cái xác chết thì rất nặng, nhưng mấy xác này đã chết hàng nghìn năm, sao vẫn nặng đến vậy chứ? Nặng thế này đâu có dễ gì nổi trên mặt nước được. Cái xác không mảnh vải che thân, mà dù có quần áo thì có lẽ cũng ngâm nước mục hết cả rồi. Khuôn mặt vẫn lành lặn, nhưng trông rất xấu xí gớm ghiếc, tựa hồ như nét mặt đã định hình đúng vào khoảnh khắc tử vong, da dẻ hầu như đã biến chất. Chẳng có chút gì giống cơ thể khỏa thân kiều diễm mà tôi và Tuyền Béo vẫn tưởng tượng. Làn da của những phụ nữ này có vẻ rất không bình thường, tôi liền đeo găng sờ thử. Thấy rất cứng và trơn, không biết là người ta đã làm cái gì mà ngâm trong đáy nước lạnh lẽo gần 2.000 năm mà vẫn không rửa nát. Sư Lê Dương đứng bên hỏi, sao? Có phát hiện gì không? Tôi lắc đầu, chưa thấy gì, da thịt thì đều rất cứng, hơi giống hổ phách, có lẽ đã quá đá rồi, Rốt cuộc tại sao hình thành được lớp vỏ cứng thế này chứ? Nhất thời khó phán đoán được. Sư Lê Dương nói, đường nét diện mạo của xác chết thì vẫn nhận ra được một chút, nhưng mà hình như bên ngoài được bọc một lớp vỏ vật chất màu đen gần như là trong suốt, nên nhìn không rõ mấy. Có điều từ các đặc điểm bên ngoài, có thể thấy những xác chết này, tuy cao thấp gầy béo khác nhau, nhưng đều là các cô gái trẻ, trước tiên có thể nhận định rằng đây không phải là tượng người bằng đá. Cô nàng sợ xác chết có độc, nói rồi cũng dùng găng tay để mà xem kỹ. Tuyền béo thấy chúng tôi chỉ lật xem xác chết chứ không giúp cậu ta mở cái hòm kỳ quái, bèn lớn tiếng kêu ca trách chúng tôi không có tầm nhìn chiến lược. Đám xác chết thì có đáng tiền hay sao mà phải bận tâm, mở cái hòm này mới là việc chính nè. Tôi nói với cậu ta, cậu sốt ruột cái gì thế, ăn cũng phải ăn từng miếng, đòn cũng phải đánh từng cái. Chưa vào đến mộ Hiến Dương đã gặp phải vô số chuyện kỳ lạ, thì phải tra xét cho kỹ đã, biết mình biết người mới trăm trận trăm thắng, không đến nỗi mất mạng ở cái trùng cốc này. Cái hòm bằng đồng ấy quái gở bỏ mẹ, mở ra mai rủi thế nào, bố ai biết được. Làm rõ vụ xác chết này á, rồi mở cũng chưa muộn, cậu sợ nó một chân chạy mất à? Tuyền béo thấy không có ai đến giúp, cái hòm vuông bằng đồng thì là kín mít, mình cậu ta thì không thể mở nổi, đành hậm hực bước đến bên bờ nước tìm một chỗ không có xác chết trôi để gột rửa các chất nhầy dính trên người. Tôi tạm không để ý đến Tuyền béo nữa, chăm chú xem xét những cái xác phụ nữ chất đống ở đây. Tôi và Sơ Lê Dương càng nhìn càng thấy kỳ lạ, càng kinh hãi. Tay chân của họ đều bị gập ngược khớp quằn xuống, các khớp đều bị bẻ gãy, tứ chi đều vòng lại sau lưng theo góc độ mà người ta không tưởng tượng ra được. Mỗi xác chết đều ôm lấy một vật thể hơi trong trong hình bầu dục. Vật này giống như một cái kén to tướng, nhìn vào thấy có vài lớp bao bọc. Lớp ngoài cùng là những sợi tơ quấn trong suốt. Bên trong là một lớp vỏ mỏng mà trong suốt nhưng rất cứng, tựa như là một khối hộ phách rất lớn. Bề mặt của lớp vỏ cứng màu đen này khắc chi chít những câu chữ bí hiểm, giống hệt như các ký hiệu trên lớp vảy rồng và trên thân cái ăn nước ở thạch bi điếm. Cũng là những lời bùa chú cổ xưa nhằm giam hãm những quan hồn người chết. Quan sát thật kỹ, chúng tôi phát hiện thấy dưới đáy vật hình thể cái kén này có vô số lỗ thủng nho nhỏ. Những lỗ nhỏ như trên thân tổ ong đều thông vào tận bên trong cái kén, giống như là để cho sâu đẻ trứng vậy. Sơ Lê Dương chạm tay vào, lập tức thấy có lực hút, vội rụt tay lại. Cô bật đèn pin mắt sói chiếu vào vật thể hình tổ kén ấy, thì thấy bên trong có một bóng đen, nhìn hình dáng trông giống như một thai nhi chưa chào đời, hơn nữa vẫn còn khẽ động, từng nhịp một. Tuyền béo đã cọ rửa chất nhớt sạch sẽ ở trên người, ghé đầu vào, vừa dặn nhìn thấy luôn, cũng trầm trồ lấy làm lạ, nói với Sơ Lê Dương. Ơ, tại sao trong này lại có nhân tôm to thế? Sơ Lê Dương nói với Tuyền béo, anh muốn ăn tôm à? Có điều tôi thấy nó giống con sâu con á, nằm ở trong vỏ trứng hơn. Đoạn cầm con dao lính dù, rạch một nhát trên lớp vỏ bọc cái xác phụ nữ và cái kén, định xem bên trong là cái gì. Nhưng mà lớp vỏ ấy cứng lạ thường, cả dao lính dù cực kỳ sắc bén, cũng chỉ vạch được một vết xước mờ mờ, không thể rạch nổi. Tuyền béo nói, xem tôi đây, nói về sức lực á, tôi không nói khoác đâu, dị nhân thời đường Lý Nguyên Bá cuồn cuộn cơ bắp ấy, cũng chỉ như tôi mà thôi. Nói xong, cậu ta liền giơ chiếc xẻng công binh lên, lấy đà, chém xuống một nhát thật lực. Đúng là công lực không tồi, quả là đã phá thủng một lỗ to trên lớp vỏ cứng gần như trong suốt ấy. Vật thể đang nhúc nhích bên trong hiện ra ở chỗ lỗ thủng. Tôi định ra tay hỗ trợ, muốn cùng với Tuyền béo hợp sức bật lớp vỏ đang nứt để cho cái lỗ thủng rộng thêm ra. Nào ngờ vừa đặt tay vào lớp vỏ tổ kén thì cái xác đang nằm sấp bỗng nhòi người về phía trước, giống như là con cá quẩy khi mà bị bắt lên bờ. Mạnh đến bất ngờ, cả người bắn về phía trước dài nửa mét, suýt nữa thì rơi xuống nước rồi. Tôi và Tuyền béo cùng kêu lên, hả, mày định chạy đi đâu? Nhất tề giơ cuốc chim ra ngoắt cái xác phụ nữ ấy lại. Xác chết này thật nặng, vất vả lắm chúng tôi mới kéo được nó trở về chỗ cũ. Tuyền béo lầu bầu, cái con ranh con chết dẫm ở trong đó giở trò đây mà, xem ông béo xử mày đây. Nói xong, cậu ta sọc cái xẻng công binh vào lỗ hổng vừa bị dở toát. ngoáy nát bét cái vật thể đang cựa quậy ở trong đó. Thứ nước xanh đen tanh thối chảy ra ngoài tổm lợm gấp chục lần dịch vị của con sâu khổng lồ, khiến cho chúng tôi vội vàng chụp ngay mặt nạ phòng độc lại để che mặt. Nhìn cái thứ đen đen đã bị Tường Béo dùng sẻng công binh dầm nát như tương thịt. Thấy nó đã chết hẳn, những chỗ bị sẻng chém đứt trông trăng trắng, mở mở và có tia máu hồng hồng. Đây là cái thứ gì vậy không biết nữa. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, có lẽ không phải là tôm hùm đâu, cũng không phải là thai nhi, ngược lại thấy hơi giống cái lũ đĩa hôm nọ chúng ta nhìn thấy trong tượng người, chỉ có điều con này to hơn mà thôi. Tuyền Béo lắc đầu không tin. Nhọng của đĩa sao to vậy chứ? Vả lại cái ngữ này khoe phết ra, lại còn bám riết sau lưng cái xác nữa. Không phải nói láo hù dọa hai người đâu ngang. Nhưng mà tôi thấy rõ, đây rõ ràng là quái thai do người chết sinh ra đó. Sơ Lê Dương cầm con dao lính dù, thận trọng, tẻ đống thịt trăng trắng nát bét ra. Phần đuôi của con nhộng thịt này dính liền với nửa thân dưới của xác chết phụ nữ. Có cả cuốn nhau, đã quá đá và dính cả cuốn rốn nữa. Chưa biết chừng còn dính vào tận tử cung nữa cũng nên. Tôi và Tuyền Béo bèn soi đèn cho Sơ Lê Dương. Nhìn đến đây ai nấy đều kinh hãi rùng mình, kinh hồn kêu lên. Đúng là quái thai thật rồi. Dù Sơ Lê Dương kiến thức quảng bác, nhưng mà cũng bị quái thai này làm cho ghê tởm lợm giọng. Cô nàng bèn chạy đến bờ nước, gỡ mặt nạ phòng độc ra, nôn khan một hồi, đoạn nói với tôi và Tuyền Béo. Nó là trứng trùng đấy. Chương 27: Gậy lông hổ. Tôi vội xua tay bảo Sơ Ly Dương đừng có nói tiếp nữa, nhưng mà Tuyền Béo lại không cho là vậy. Sao đàn bà không sinh trẻ con ra mà lại đẻ ra sâu bọ chứ? Nói thế này thì có khi không phải là bỏ quên nghĩa vụ chính hay không? Sơ Ly Dương mặc kệ cho Tuyền Béo nói gì thì nói, nhìn đám thi thể chất đống rồi khẽ thở dài. Thật là quá thê thảm mà. Trầm ngâm một lát, cô nàng lấy sợi dây thừng ra thắt thòng lọng rồi quăng vào một cái xác đang nổi trên nước. Thòng lọng ngoắt trúng vào đầu của cái xác. Thấy Sơ Ly Dương ra tay, tôi và Tuyền Béo bèn hỗ trợ đứng bên bờ nước dùng cuốc chim khều cái xác ấy. Cả ba phải dốc hết sức khều một hồi lâu mới lôi được cái xác đang giãy giụa ấy lên bờ. Tôi và Tuyền Béo ghì chân không cho nó cựa quậy lung tung. Ba chúng tôi súm lại quan sát, quả nhiên thấy cái xác này khác hẳn với cái xác đen mà con sâu khổng lồ nôn ra. Cái xác này bị một lớp sâu thịt dày đặc bám kín mít. Những con sâu to gấp đôi ngón tay cái của người thường, gần như là trong suốt, và cũng không hoàn toàn giống như những con đĩa mà khi trước chúng tôi thấy ở trong tượng người còn sống. Xác ngâm trong nước phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị, yếu ớt, lạnh lẽo, âm u. Ánh sáng của một cái xác thì rất mờ, nhưng mà vô số xác chết tập trung một chỗ khiến cho ánh sáng mạnh lên gấp bội, chiếu sáng toàn bộ các vách đá đỏ như màu hồng ngọc trong hang hồ lô, khiến cho khung cảnh như là bị phủ lên một tầng yêu khí xanh ngắt. Sơ Lê Dương bảo tôi kéo hai cái xác một đen một trắng sát lại, đặt song song với nhau. So đi sánh lại một hồi, những con sâu ở cái xác biến thành màu đen, có lẽ đã bị con sâu bất tử ăn sạch. Tôi cầm dao lính dù, cạo bỏ những con sâu đang bám trên bề mặt của xác chết màu trắng. Thấy bên dưới là một lớp màng cứng màu đen, gần như là trong suốt, hoàn toàn giống với những cái xác mà con sâu bất tử nôn ra. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lê Dương cùng nhìn nhau im lặng. Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, tuy không dám nói chắc, nhưng dù là kẻ đần độn nhất, chắc lúc này cũng đoán ra được 8-9 phần. Đây quả nhiên là một dây chuyền sản xuất chất độc, tà ác dạng phần. Đó là một vụ hiến tế, quy mô rất lớn, bị bóng đen lịch sử che khuất. Chúng tôi không còn cách nào biết được thân phận của những người phụ nữ này là như thế nào. Họ có thể là nô lệ, cũng có thể là tù binh, hoặc cũng có thể là dân man di địa phương bị trấn áp. Khả năng họ là người nhà của những người thợ bị làm thành tượng người còn nhiều hơn. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, tất cả những phụ nữ này đều phục vụ cho một việc, đó chính là tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào bất tận cho dòng dây độc chướng bên ngoài mộ hiến dương. Sơ Lê Dương từng nghiên cứu sử liệu liên quan đến nước Điền Cổ, các loại sử sách khi mà nói về trùng thuật bí hiểm đều chỉ nói rất sơ lược. Nhưng mà trong giả sử thì từng nhắc đến

đều do suy luận mà ra cả. Kể từ lúc tiến vào núi Già Long, suốt dọc đường liên tục nhìn thấy những sự vật liên quan đến trùng thuật, khiến tận nơi sâu thẳm trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi với mộ Hiến Dương ở phía trước. Nhuệ khí 10 phần lúc đầu nay đã bay đi mất 3. Việc đổ đấu mò vàng trước hết là cần phải có lòng can đảm. Khi chưa vào đến mộ cổ đã thấy sợ hãi thì chắc chắn chuyến đi sẽ không suôn sẻ. Tôi lo Tuyền Béo và Sơ Ly Dương không ổn định tâm lý, bèn động viên. Cái lão Hiến Dương ấy giết người như ngoé, tội ác không thể dung thứ. Khi còn sống, sành sỏi sử dụng kỳ thuật. Những cái trò quỷ quyệt tà đạo ấy, người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Quả là không dễ đối phó. Nhưng mà các bạn nhớ, chúng ta thạo nhất là đánh trận không chuẩn bị trước. Nếu không thì đâu có thể tỏ rõ bản lĩnh của Mô Kim Hiệu Quý được. Tôi cho rằng, cái tài cán của thằng Hiến Dương cũng chỉ có vậy thôi. Mẹ kiếp nhà hắn chỉ có cái hạng hổ giấy hèn hạ, cũng như là con mụ nữ dương yêu quái của nước Tinh Tuyệt vậy. Khi còn sống, ghê gớm đến mấy, nhưng mà chết rồi cũng phải chấp nhận bị xử lý bởi chúng ta thôi. Tuyền Béo nhích nhếch mép, vẻ mặt trầm mặc nghiêm túc. Khỏi cần nói gì nữa, trách nhiệm của các đồng chí thật nặng nề, đàn bà thù dai lắm. Tuy thời xưa có Hoa Mộc Lan tòng quân thay cha, ngày nay thì có cô thanh niên xung phong cầm súng vì nhân dân. Nhưng là một thằng đàn ông, ngọn lửa thù hận trong lòng ông mày cũng đang cháy phừng phừng đây. Nhất quyết, ta sẽ đánh chiếm cao điểm cuối cùng. Các đồ tùy tán của Hiến Dương, dù to dù nhỏ sẽ cưỡng tất tần tật. Cái gì bán được thì bán, không bán được thì đập bỏ. Nếu không, sao mà xứng đáng với bao nhiêu người phụ nữ oan khuất kia chứ? Sư Lê Dương thấy Tuyền Béo càng nói càng chẳng đâu vào đâu, liền ngắt lời. Cái lớp vỏ cứng bọc ngoài các cái xác phụ nữ rất giống hổ phách, chất dịch dị khó mà ăn mòn, con sâu đương nhiên không tiêu hóa nổi rồi. Nói đến đây, ba chúng tôi dường như cùng đưa mắt nhìn vào vật thể cuối cùng mà con sâu to tướng nôn ra. Liệu có phải vì bụng của nó bị cái hòm vuông cỡ đại này chặn lại, cho nên những thứ hơi to một chút là nó không thể ăn nổi, chỉ có thể ăn những vi khuẩn bám bên ngoài vỏ xác chết, sau đó lại nhè cả xác ra. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Chúng ta đã xem xét cái vật lớn nhỏ rồi, bây giờ nên xem trong cái hòm này nó chứa điều bí mật gì. Thứ có ích thì lấy, không thì vứt đi. Tuyền Béo lập tức phấn chấn nói với tôi. Cậu à, nãy tôi xem rồi, cái hòm này toàn là băng đồng, chắc chắn mình tôi không có mở nổi đâu. Ba chúng ta cùng mở ra xem sao, nếu không được thì cho nó nổ luôn. Bề mặt cái hòm bám đầy các chất cáo bẩn của con sâu, chúng tôi đành phải té nước rửa sạch để nó lộ ra nguyên hình. Khi mà rửa sạch trơn rồi, chúng tôi mới nhận ra rằng nó chẳng giống cái hòm hay là một khối đồng, hoặc là quan quách bằng đồng gì hết. Nó là một vật chúng tôi chưa bao giờ thấy. Một khối hộp vuông, các mặt đều y hệt nhau, không biết đâu là trên, đâu là dưới, đâu là phải, đâu là trái. Mỗi mặt đều có 48 chiếc đinh tán, ngoài ra không có đặc trưng gì khác. Tôi thấy ngờ ngợ, chẳng lẽ cái của nợ này là một khối đồng đặc à? Tôi lấy ra một cái búa nhỏ, khẽ gõ vào nó vài nhát. Nhưng mà âm thanh rất đục chứ không thanh, không giống như được làm bằng đồng, cũng không thể nhận ra bên trong là đặc hay là rỗng. Ba chúng tôi xoay lật khối đồng để xem mặt đáy. Nó không nặng như chúng tôi tưởng, chứng tỏ là bên trong rỗng. Nhưng mở ra bằng cách nào đấy, dùng thuốc nổ cũng chưa chắc đã mở được. Tôi định thần lại, quan sát thật kỹ. Ở mặt bên dưới có hai cái hõm nhỏ bị các chất bẩn con sâu lấp kín nên rất khó nhận ra. Tuyền Béo vừa thấy có phát hiện mới, bèn hỏi luôn có phải là cái lỗ tra chìa khóa không? Tôi lắc đầu. Hai cái lỗ này hình thù quái dị, chẳng theo quy tắc nào, làm sao mà lỗ khóa được? Mà nếu là lỗ tra chìa khóa thì chìa khóa đâu? Có phải là tìm trong bụng con sâu ấy không? Sư Lê Dương sờ vào hai cái lỗ trên khối đồng. Đột nhiên cô nàng bật ra một ý nghĩ. À, hay là ta dùng cây gậy ngắn, một đầu rồng một đầu hổ nhặt được trong cổ quan tài ngọc của vị chủ tế xem sao. Hình như kích cỡ hình dạng của chúng rất giống nhau đấy. Sư Lê Dương nói thế, tôi lập tức nhận ra hình dạng của hai cái lỗ này. Một lỗ là đầu rồng, một lỗ là đầu hổ. Không nén nổi xúc động, tôi kêu lên với Tuyền Béo. Tuyền Béo, mau, nhanh lên, lấy chìa khóa vàng.